Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, cho thể diện mà không cần. Quốc sư, chúng ta thật muốn án binh bất động sao? Trong đại doanh, Hồ Phong nhìn về phía Thủy Kính đạo nhân, trong mắt tràn đầy tức giận, bởi vì hắn nghe được thiên toa trước đó kêu gào âm thanh. Thủy Kính đạo nhân lắc đầu, Chu Tước trận pháp cường đại dị thường, tùy tiện công thành, liền ngay cả địa nguyên cảnh cảnh giới cường giả cũng phải trả giá giá cao thảm trọng. Chớ đừng nói chi là ngươi những bộ hạ kia, bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi Chu Tước đại trận uy lực. Ta quan sát thiên tượng, có tuyết rơi dấu hiệu. Hồ Phong, một khi thiên hằng tuyết lớn, đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi. Ta những bộ hạ kia căn bản là ngăn cản không nổi rét lạnh. Đến thời điểm, đừng nói đoạt lại thiên đô phủ, rất có thể sẽ bị tươi sống chết cóng. Thủy Kính đạo nhân nói, điểm này, ngươi đều có thể không cần lo lắng. Bản quốc sư sẽ giúp lấy bọn hắn luyện chế một số thanh nguyên đan, để bọn hắn phục dụng, có thể trợ bọn hắn tăng cao tu vi, ngăn cản hàn ý. Hồ Phong trong lòng vui mừng, Thủy Kính đạo nhân không chỉ là đại viêm quốc quốc sư, hơn nữa còn là một vị luyện đan sư. Mặc dù chỉ có lục phẩm luyện đan sư thực lực, nhưng lại có thể luyện chế ra thanh nguyên đan, mà hắn những cái kia bộ hạ đều là thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả. Nếu có thanh nguyên đan phục dụng, vô cùng có khả năng đột phá ràng buộc bước vào địa nguyên cảnh. Vào đêm về sau, để ngươi những huynh đệ kia thao luyện, cách mỗi một giờ thao luyện một lần. Thủy Kính đạo nhân mở miệng, Hồ Phong sửng sốt một chút, nháy mắt minh bạch đối phương dụng ý. Hắn là muốn gây nên thiên đô phủ bên trong bách tính khủng hoảng. Nghĩ đến gây nên dân biến, nhất cử đoạt lại thiên đô phủ a. Đêm dài, tuyết lông ngỗng lặng yên không một tiếng động rơi xuống, để thành bên trong bách tính cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì, hàng năm tuyết rơi, thành bên trong đều sẽ chết cóng một số người. Năm nào đều không ngoại lệ, mà liền tại thành bên trong trăm họ lục tục nghỉ ngơi thời điểm, thiên đô phủ trên không lại truyền tới trận trận tiếng la giết. Thanh âm tại ban đêm yên tĩnh lộ ra dị thường chói tai, để nguyên bản liền cảm thấy khủng hoảng bách tính càng trở nên táo bạo bất an. Bọn hắn biết, hiện nay đã có đại viêm quốc quân đội binh lâm thành hà, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận ác chiến. Tại nơi này loại lo nghĩ cảm xúc hạ, mọi người ngủ, cũng có một số người trắng đêm khó ngủ. Không phải là không muốn ngủ, mà là căn bản ngủ không được. Ngược lại là những cái kia đại hộ nhân gia liền không giống. Bọn hắn đều đang ngẩng đầu ngóng trông cùng đợi thiên hàng tuyết lớn. Chịu đói, bị đông, đây đối với bọn hắn đến nói là không tồn tại. Bọn hắn ước gì tuyết đọng càng rơi xuống càng lớn. Cứ như vậy liền có thể thưởng cảnh tuyết, ném tuyết, đáp người tuyết chơi. Về phần lão bách tính chết sống, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Lão đại, ngươi ngủ rồi sao? Tề Việt hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi tại Lạc Phàm bên ngoài phòng vang lên. Không có, Lạc Phàm nói đốt nến, sau đó hất lên một kiện thật dày da thú áo choàng đi ra ngoài. Tề Việt nói, ta trước đó bái phỏng 8 gia tộc lớn nhất, cũng đưa ra mượn lương sự tình. Đây là, bọn hắn đều dùng các loại lấy cớ cự tuyệt, thậm chí từng nhà đều cống hiến ra 10 vạn dặm bạch ngân. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Những này bạch ngân có thể ăn sao? Thiên Toa than nhẹ một tiếng. Hiện nay binh lâm thành hạ, đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ trình diễn. Lương thực, xa so với tiền tài còn muốn chân quý a. Ta là nghĩ như vậy. Chúng ta tổ chức một cái tiệc tối, mời 8 gia tộc lớn nhất người đến đây một lần, sau đó đưa ra mượn lương sự tình. Nếu như là người tự mình ra mặt, Liệu Định kia tám gia tộc lớn nhất cũng không dám chống lại ý nguyện của ngài. Lạc Phàm lắc đầu, người biện pháp mặc dù không tệ, nhưng lại quá phiền phức. Tề Việt không hiểu hỏi, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Lạc Phàm nhếch miệng lên, ta hướng bọn hắn mượn lương, bọn hắn không cho ta mặt mũi này, như vậy ta chỉ có thể cho bọn hắn mượn mệnh. Dứt lời, Tề Việt khiếp sợ cảm nhận được một cỗ huyền diệu ba động khuếch tán ra tới. Chu tước đại trận bị kích hoạt, màu đỏ sậm quang mang bao phủ toàn bộ thiên đô phủ. Tại trong màn đêm càng bắt mắt, cũng bừng tỉnh vô số trong giấc mộng đám người. Để nguyên bản liền thần kinh căng cứng bọn hắn đều có một loại dự cảm bất tường. Một lát sau, tám đạo tráng kiện hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, hướng về tám gia tộc lớn nhất phương hướng, bộc phát ra giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Thiên đô phủ tám gia tộc lớn nhất, nháy mắt trở thành quá khứ thức. Ai cũng không biết bọn hắn phạm tội gì, cũng không biết bọn hắn tại sao lại gặp loại này tai bay vạ gió. Bọn hắn chỉ biết, này thiên hạ lập tức liền muốn đại loạn. Thiên đô phủ rơi vào Lạc Phàm trong tay, như thế nào lại có kết quả tốt? Lão đại, ngươi một chiêu này cũng quá cực đoan đi. Tề Việt bị Lạc Phàm thủ đoạn cho chấn nhiếp. Lạc Phàm nhún vai, ai bảo tám gia tộc lớn nhất người cho thể diện mà không cần. Bọn hắn cũng quá coi thường ta Lạc mỗ người. Tề Việt trầm mặc, tám gia tộc lớn nhất hoàn toàn chính xác rất không biết điều. Hắn đều tự mình đến nhà mượn lương, thế nhưng là tám gia tộc lớn nhất lại là một hạt lương thực đều không có cấp cho hắn. Rất rõ ràng, bọn hắn quên đi Lạc Phàm diệt trừ Hoàng Diệp, sát hại Thất Châu Thân Vương sự tình. Lạc Phàm ngay cả đương triều Thất Châu Thân Vương cũng dám giết chết. Thậm chí cùng Đường Tĩnh Thiên công khai khiêu chiến, tám gia tộc lớn nhất người trong mắt hắn lại đáng là gì? Mượn lương một chuyện bản thân liền là cho bọn hắn mặt mũi, là chính bọn hắn không biết trân quý thôi. Cùng lúc đó, thành bên trong cũng dẫn phát không nhỏ chấn động, dân chúng tiếng nghị luận không ngừng. Hắn là nghĩ đổ sát rơi tất cả mọi người, để chúng ta vì hắn chết theo sao? Tám gia tộc lớn nhất nói diệt liền diệt, chúng ta những người bình thường này trong mắt hắn lại đáng là gì? Cỏ rác cũng không tính được a. Trời ạ, trên đời này vì sao lại có ác độc như vậy người? Chúng ta nhất định phải học được phản kháng, nếu không, chết nhưng chính là chúng ta a. Gia hỏa này điên rồi sao? Thiên đô phủ bên ngoài, Thủy Kính đạo nhân sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận được Chu Tước đại trận uy lực, thật rất đáng sợ. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là Lạc Phàm vậy mà khống chế trận pháp công kích thành bên trong bách tính. Ao ao ao, một cái bồ câu đưa tin bay ra, rơi vào Hồ Phong trong tay. Hồ Phong nhanh chóng mở ra bồ câu đưa tin tờ giấy. Sau khi thấy trong mắt lóe lên một vòng vẻ khiếp sợ. Quốc sư, căn cứ thám tử đến báo, Lạc Phàm vừa mới lợi dụng trận pháp diệt trừ thiên đô phủ tám gia tộc lớn nhất. Thủy Kính đạo nhân, nhíu mày, tại sao phải diệt đi tám gia tộc lớn nhất? Hồ Phong lắc đầu, chúng ta người cũng không biết hắn làm sao vô duyên vô cớ diệt đi tám gia tộc lớn nhất. Đây là, có một chút có thể khẳng định, Lạc Phàm đây là tại đùa lừa. Đúng vậy, hắn đây là tại tự tìm đường chết. Nói đến đây trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Hiện nay, chúng ta binh lâm thành hạ, đã gây nên thành bên trong bách tính khủng hoảng. Hắn muốn làm hẳn là trấn an dân tâm, mà không phải giết chóc thiên đô phủ bên trong quyền quý a. Ngay cả quyền quý tính mệnh đều không để trong mắt, nhân sinh bình thường sống ở trong thành như thế nào lại có cảm giác an toàn? Ta dám khẳng định, trong vòng 3 ngày thành bên trong liền sẽ bộc phát cự loạn. Thành bên trong bách tính khẳng định sẽ chặt Lạc Phàm đầu đưa đầu tới gặp. Thủy Kính đạo nhân mỉm cười. Có cần 3 ngày. ngày mai thành bên trong liền sẽ bộc phát cự loạn. Thành bên trong bách tính là không thể nào để Lạc Phàm sống sót. Nếu không, chết chính là bọn hắn. Nói đến đây, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.